Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1059, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bát đoan đoan chính chính, không nghiêng lệch chụp tại không thể miêu tả địa khu, như là cố ý mang lên đi đồng dạng, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười mà hai người nghe thấy ngã sấp xuống thanh âm còn lại là kia trương hoa cúc lê bay chim khách đang nhánh gấp giường bàn bị vén đến trên mặt đất. Cây nhãn trà con vịt khắp nơi đều là một cái bà tử tạp chập lưỡi, ai mẹ nó nói con vịt đã đun sôi không bay được. Bọn họ tề vương phủ đun sôi lại cắt nát, con vịt đều biết bay. Nhưng hai cái bà tử lại ai cũng cười không nổi, vương gia chim nhỏ hôm nay thật sự là bổ quá trực tiếp, thanh hoa chén lớn như trăng tròn, hải sản canh, một đũng quần. Hiện giờ vương gia bị chén lớn chế trụ địa phương vẫn như cũ có nhiệt khí không ngừng toát ra. Tăng thêm phía trên thủ sẵn bát, hai cái bà tử thở dài, đây là đem vương gia chim đem ninh nhử a, hai cái bà tử liều mạng chịu đựng, lúc này ngàn vạn không thể cười, cười một tiếng đầu rơi. Tẩy nương, ngươi là muốn che chết vương gia sao? Một cái bà tử quặm mặt lại hỏi, cùng ngày thường nén giận khiêm tốn khác biệt, giờ phút này tẩy nương thoạt nhìn có chút cuồng loạn. Ta tại làm cái gì? Các ngươi con mắt lại không mù, chẳng lẽ nhìn không ra ta tại làm cái gì? Hai người một cái nhanh lên xô đầy nước sôi ngày tắm, đem phúc tại hắn miệng mũi chăn lấy ra, vương gia khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ ra xanh, hô hấp yếu ớt, một bộ lúc nào cũng có thể cưỡi hạc dáng vẻ. Hoàng bà tử đối với triệu bà tử nói, người nhanh đi tìm vương phi nương nương, ta lưu lại nhìn này hỏng rồi tâm địa tiểu sướng phụ. Triệu bà tử sợ hãi vương gia có cái sơ suất hai người bọn họ cũng đi theo ăn liên lụy, hướng về tuyển di đường vắt chân lên cổ bão táp. Lâm Tịch mang theo Hân Trúc cùng Liễu bà tử vội vã chạy đến thời điểm, Hoàng bà tử đã đem chén lớn lấy ra, thu thập sạch sẽ. Tẩy nương, còn không cho vương gia thay quần áo. Lâm Tịch thanh âm bình thản, nhưng Thủy Thiên tẩy nguyên bản còn cái gì đều chẳng hề để ý. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nghe Lâm Tịch nói lại toàn thân lắc một cái, ngoan ngoãn đi tìm một đầu quần lót, tại hai cái bà tử hiệp trợ hạ cho Chu Cảnh Long đổi bộ quần áo. Bên này cũng có người lấy ra sạch sẽ đệm chăn một lần nữa trải tốt. Hân Trúc thì mang theo hai cái bà tử đi khiên Chu Cảnh Long trọng mới nằm xuống lại. Kết quả Chu Cảnh Long nguyên bản trắng xanh mặt bên trên bỗng dưng dâng lên đỏ mặt, hai tròng mắt như là nhuốm máu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tẩy, miệng bên trong ngô a nói xong ai cũng nghe không hiểu hỏa tinh ngữ. Chu Cảnh Long tựa hồ rất tức giận, biểu hiện trên mặt vặn vẹo, khóe miệng nước bọt chảy tràn càng thêm tùy ý. Càng nói càng tức hắn đột nhiên nâng lên cánh tay nghĩ muốn xoay tròn cấp Thủy Thiên Tẩy một bạt tai. Kết quả có lòng không đủ lực, kỳ thật ai cũng biết hắn là muốn đánh Thủy Thiên Tẩy. Kết quả lại chỉ miễn cưỡng sờ đến nàng xương quai xanh vị trí tay liền đã vừa mềm nguyễn thóng xuống. Bất quá cái này cũng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết, vương gia hiện tại chính là toàn thân tê liệt trạng thái. Đừng nói bắt tay nâng như vậy cao, liền động một cái đều rất khó làm được. Lâm Tịch mặt bên trên mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm đều có chút phát run. Vương gia tay của ngài có thể động, nhìn xem, đây chính là sức mạnh của ái tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy nương ngươi muốn tỉ mỉ chiếu cố vương gia, chúng ta vương gia hiện giờ đều như vậy, còn nghĩ phải thân cận ngươi đây. Rõ ràng là muốn đánh nàng lại lực có thua, con mắt không ngủ đều thấy được rõ ràng. Nhưng vương phi hết lần này tới lần khác muốn nói vương gia đây là vô cùng tưởng niệm tẩy nương bồ ngực sữa. Đây, vương phi nương nương nói giọt đây. Dù sao tới tất cả đều là vương phi tâm phúc, tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái đó. Phủ y bồi tiếp Lưu Thái y vội vã mà đến, nghe xong chuyện đã xảy ra, Lưu Thái y cho Chu Cảnh Long gối mạch. Tại thân bằng hảo hữu quan tâm cùng với một ít vừa phải kích thích hạ đích xác có thể đối với vương gia khôi phục có chút trợ giúp. Thoạt nhìn vương gia tất nhiên là vô cùng vui với nhìn thấy vị cô nương này, bởi vì theo mạch tượng xem, hiện giờ chẳng những là cánh tay, liền hai chân cũng đã hơi có chi giác, thật sự là thật đáng mừng. Hoàng bà tử kỳ thật trông thấy vương gia có một cái chân ngay tại giường bàn nguyên bản vị trí, đoán chừng 8-9/10 cái bàn kia là vương gia tại dãy giụa thời điểm bị đạp xuống. Bất quá vấn đề là hiện tại khẳng định không thể nói a. Lưu Thái y trầm ngâm thật lâu, đối với Lâm Tịch nói. Còn thỉnh vương phi lui tả hữu, Lưu y chính trở lại cung bên trong, lập tức bị hoàng hậu nương nương gọi tới. Biết được bên này tình hình, một trái tim là triệt để buông ra. Hoàng thượng vẫn luôn lo lắng đến Tề Vương phủ bên kia, hiện giờ hắn cái kia địa phương bị một bát hải sản canh phế đi, mà bốn cái cơ thiếp sinh ra tất cả đều là nữ nhi, Chu Cảnh Long đúng là triệt để tuyệt tự. Vào đông nắng ấm chiếu vào, bàn nhỏ bên trên xanh thẫm men mặt lọ hoa bên trong cắm mấy nhánh đem phóng mai, bên cạnh quấn nhánh mẫu đơn thúy diệp hun trong lò tại có lượn lờ hương khí mờ mịt mở một phòng hương thơm. Hoàng hậu nương nương miệng bên trong lầm bầm, lần này chắc hẳn có thể yên tâm, ha ha, đợi lát nữa vạn tuế nhất định có trọng thưởng ban cho Tề Vương phủ. Nàng có chút đóng mắt, tựa hồ tại hưởng thụ này khó được ánh nắng, thế nhưng là mặt bên trên lại xót lại một mặt nhàn nhạt trào phúng. Nguyên bản liền liệt hỏa nấu dầu Tề Vương phủ lại được ban thưởng. Nghe nói Tề Vương có khôi phục dấu hiệu, hoàng đế cố ý đem kinh giao kia sở suối nước nóng biệt viện ban cho Tề Vương. Bởi vì tại đối với Đan Mộc Quốc một trận chiến bên trong, Tề Vương sinh bệnh trước đó tỉ mỉ bố trí mới là lần này đắc thắng mấu chốt, Tề Vương phủ lại được ban cho phong hai thành vạn hộ thực ấp. Tề Vương phủ không hề làm gì, chỉ dựa vào đất phong thu vào vẫn là áo cơm không lo. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, trong chiều mấy cái trọng thần tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, mấy người lẫn nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, lòng ỉ bên trên kia vị. Chẳng những đa nghi, hơn nữa còn keo kiệt. Chu Cảnh Long bốn cái cơ thiếp sinh tất cả đều là nữ nhi, mặc dù vô luận xuất thân, từng cái đều bị phong lại huyện chủ, nhưng vậy thì có cái gì dùng? Hiện giờ Tề Vương cả người đều phế đi, trước mấy ngày còn bị tiểu thiếp thất thủ nóng tử tôn căn, coi như ban thưởng núi vàng núi bạc lại nhiều đất phong, tương lai Tề Vương cùng Vương Phi Hoang, hết thảy Tề Vương phủ hết thảy như thường vẫn là hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đây tuyên Tề Vương phi tiến cung, hoàng hậu nghĩ muốn khuyên nàng nhận làm con thừa tự cái tự tử, tương lai cũng hảo cho Tề Vương phủ khai chi tán diệp, kết quả lại bị Tề Vương phi cự tuyệt. Lâm Tịch nhìn vừa nhấc cung bên trong ban thưởng thở dài một tiếng. Đế hậu tổ hợp cho tới bây giờ đều là lấy lui làm tiến, nếu như Lâm Tịch thật theo bọn họ yêu cầu đã đáp ứng con riêng tự kế thừa Tề Vương phủ đó mới là chính mình đào hố chính mình chôn đông. Phế bỏ Chu Cảnh Long mới lệnh hoàng đế an tâm, vì vậy đối với thủy gia dư nghiệt, còn tại Vương phủ tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Tịch biết, Tề Vương phủ hậu trạch này một đám nương môn ngày tốt lành, rốt cuộc đã đến. Vì cái gì nhất định phải đoạt cái kia nát dưa leo? Chính chúng ta như thường chơi này cực kỳ. Vân Tiêu bản đu dây hai chiếc, ta muốn dẫn ngươi, bay đến bầu trời. Mạt trược, lá cây bài mấy bộ, thích cái gì chơi cái gì. Đá quả cầu, bóng đá, chơi diều. Vương phủ hậu viện bên trong mỗi ngày vui vẻ hòa thuận cười nói huyên điền, tuyệt đối là cái tương thân tương ái đại gia đình. Nữ nhân hữu nghị kết thúc tại nam nhân, không cần vì địa vị lục đục với nhau, dù sao vương phi địa vị vĩnh viễn không thể lay động, đám người còn lại đãi ngộ tất cả đều giống nhau. Đoạt cây rắm a, không cần vì tranh thủ tình cảm lục đục với nhau, vương gia tiểu hoàng dưa bị thủy di nương a phi. Là tẩy nương cho Ninh Chín, mỗi ngày mặt âm trầm, ai thấy tâm không đổ đắc hoàng, đều biết ngài yêu thích thủy di nương, chơi đi, chúc các ngươi vui vẻ. Hết thầy ngày nghỉ lễ tất cả đều họa vòng, đế hậu sinh nhật, hai thánh sinh nhật. Tóm lại Tề Vương phủ là ba ngày một đại khánh, hai ngày một tiểu khánh. Những nữ nhân kia quan hệ trong đó thật sự là tương thân tương ái, hòa thuận vô cùng, ai nói nữ nhân ở cùng nhau liền nhất định phải đấu. Tại sao phải đấu, ăn no dỗi việc rồi, đấu vương phi muốn trừ tiền tháng. Đối với vương gia, hiện giờ tất cả mọi người vô cùng cảm kích, bởi vì vương gia tê liệt, cho nên bọn họ được đến một thế an ổn, bởi vì vương gia phế đi, cho nên bọn họ được đến cả đời giàu có, ăn mặc không lo. Ngày xuân yến. Lục rượu một ly ca một lần, một nguyện vương gia thiên tuế, hai nguyện đại gia khỏe mạnh, ba nguyện giờ phút này công đường yến, một ngày ăn ba lần. Bản chương xong, cách chương.